Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, như hổ mọc cánh, Ma Vân đảo phòng nghị sự ra, nhìn thấy đâm đầu đi tới Tần Tinh cùng Linh Nhi, đã cung kính chờ đợi tại đây dặm Lý Nho, lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên nghênh đón, tại hạ Lý Nho, thân là nhị đảo chủ. Ngưỡng mộ đã lâu Tần huynh đại danh, hôm nay giá lâm Ma Vân đảo, không có từ xa tiếp đón, thật sự là tội lỗi, mong rằng Tần huynh thứ lỗi. Lúc này Lý Nho nụ cười trên mặt tràn đầy chân thành, nếu mà biến thành người khác, tuyệt đối sẽ cho là hắn đối với Tần Tinh là phát ra từ đáy lòng hoan nghênh. Bất quá bất kể là nguyên thần chi lực hơn người Tần Tinh, hay thân là tinh linh nguyên thần Linh Nhi, lại cũng là có thể rõ ràng cảm giác Lý Nho trong tươi cười căn bản không có vui sướng chút nào. Ngã không phải nói Lý Nho tươi cười diện hỏng rồi, chỉ là hắn vẫn còn là coi thường rồi Tần Tinh. Lấy Tần Tinh làm người hai đời từng trải, lại thêm cường đại nguyên thần, bất luận cái gì che giấu ở trước mặt hắn đều là không công. Ngươi có chút ý tứ. Tần Tinh vậy mà cũng là khẽ mỉm cười, sau đó liền dắt Linh Nhi lướt qua Lý Nho đi vào trong phòng nghị sự, mà sau lưng Lý Nho nụ cười trên mặt chính là hơi chậm lại, sau đó nở rộ càng thêm rực rỡ. Rộng rãi trong phòng nghị sự, ba người phân chủ khách ngồi vào chỗ. Tần Tinh nhìn lướt qua đứng tại phía sau mình vẫn như cũ run lẩy bẩy hai tên kiều gia thiếu nữ, đầu chạm nhìn về phía Lý Nho nói: Kiều gia, ta đảm bảo. Hai tên thiếu nữ cơ thể hơi run nhẹ, mà Lý Nho chính là đã cười nói: Nghe chưa, hai người các ngươi còn không mau cảm ơn Tần huynh, đa tạ Tần thiếu gia. Đi, các ngươi đi xuống đi. Đến lúc hai tên thiếu nữ thiên ân vạn tạ sau khi rời khỏi, Tần Tinh nói tiếp: Lý Nho, mặt mũi ta cho ngươi, ngươi dò xét cũng dò xét qua, mục đích của ta ngươi cũng biết rồi. Hiện tại, hay là nói chính sự đi. Thời gian của ta có hạn. Lý Nho trong mắt lại có một tia sáng thoáng qua, nhất phách ba trưởng cười to lên nói: Được, Tần huynh quả nhiên thẳng thắn, cùng ngươi giao thiệp thập phần thống khoái. Đúng rồi, Tần Tinh nhàn nhạt nói: Ngươi không cần làm như thế. Làm bản thân ta tuy rằng không thích cười, nhưng cũng không cần cầu người khác nhìn thấy ta liền phải cười. Nghe được câu này, Lý Nho thâm sâu ngưng mắt nhìn Tần Tinh, chỉ chốc lát sau, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, khôi phục mặt đầy lạnh nhạt nói: Tần huynh, đa tạ ngươi mang cho ý ta ra, ta cuối cùng còn là coi thường ngươi, bất quá điều này cũng làm cho ta càng cao hứng hơn. Ta giúp ngươi đối phó Thiên Tinh Hoàng Triều, như thế nào? Chưa đủ. Tần Tinh lắc lắc đầu nói: Ta thừa nhận ngươi mưu kế hơn người, nhưng mà bên cạnh ta đã có một vị nhân tài như vậy. Tuy rằng Lý Nho đủ đa mưu túc trí, nhưng mà Tần Tinh cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí càng cao hơn một bậc. Thông qua Lý Nho đối với mình đủ loại hành vi, hắn đã hiểu đối phương mục đích. Lý Nho vốn là chủ động lấy lòng, để cho Ma Vân đảo người không nên động thủ, biểu đạt ra hắn không muốn cùng mình là địch thái độ. Tiếp tục cố ý phái ra kiều gia hai tên thiếu nữ nghênh đón, tất là vì dò xét mình một chút tàn nhẫn đến trình độ nào. Nếu như mình không chút khách khí đánh chết hai tên thiếu nữ, như vậy Lý Nho cũng biết hắn muốn hợp tác với chính mình có khả năng là số 0. Mà mình không giết, ngược lại mở miệng bảo vệ hai người, đây chính là tại nói cho Lý Nho, mình cũng không phải là lạm sát chi nhân. Chỉ cần điều kiện đủ, thậm chí có thể hóa địch thành bạn, Cuối cùng khi Lý Nho dứt khoát đề xuất phải giúp mình đối phó Thiên Tinh Hoàng Triều, chính là muốn hợp tác với chính mình. Chỉ là luận trí giả, bản thân đã có thiên kiêu, thật là không cần phải nữa nhiều quân sư. Ồ, kia Tần huynh có suy nghĩ hay không qua, tại trong vùng biển thành lập ra một phen thế lực. Nếu mà có ý nghĩ này mà nói, như vậy Ma Vân đảo cơ sở đánh vẫn tính bền chắc. Lần này Tần Tinh không có trả lời ngay rồi, mà là hai mắt híp lại, trong đầu thật nhanh chuyển ý nghĩ. Không thể không nói, Lý Nho cái điều kiện này hẳn là đã động hắn. Tuy rằng Tần Tinh đã có Hỏa Diễm Thành cùng Địa Nguyên Tông, nhưng mà đây còn thiếu rất nhiều, bởi vì hắn địch nhân sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà mục tiêu của hắn cũng phải cần ly khai Tần Thiên Tinh để lộ thân thế bí ẩn. Như vậy dựa hết vào Hỏa Diễm Thành cùng Địa Nguyên Tông, quả thực không cách nào bảo đảm Tần gia tộc người và bạn hắn nhóm an toàn. Nếu như có thể tại trong vùng biển chiếm cứ một chỗ ngồi, như vậy thì chẳng khác gì là nhiều hơn một cái đường lui. Nói thật, trước đó Tần Tinh còn thật không có suy nghĩ qua hải vực. Dù sao hải vực thần bí cùng cường đại đều không phải trước mắt hắn có khả năng giao thiệp với. Chính là nếu như có thể đem đã gầy dựng nền móng vững chắc Ma Vân đảo tính vào dưới quyền mà nói, như vậy thì có được giao thiệp với hải vực tư cách. Hải vực tuy rằng tràn đầy nguy hiểm, nhưng mà cũng là một an toàn chỗ. Cho dù là Thiên Tinh Hoàng Triều, bọn họ cũng chỉ dám nói xưng bá rồi Thiên Tinh Đại Lục, căn bản không dám đem xưng đưa vào tại đây. Hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh dựng lên hai cái đầu ngón tay nói, hai vấn đề. Lý Nho nhàn nhạt gật đầu một cái nói, mời nói. Vấn đề thứ nhất, ngươi có thể làm được một bước kia. Vấn đề thứ hai, ta làm sao tin tưởng ngươi? Lý Nho khẽ mỉm cười nói, vấn đề thứ hai dễ làm, ta có thể lập xuống tinh thệ trung thành với ngươi. Hơn nữa nếu mà Tần huynh thật biết lời nói, ta liền sẽ phát hiện đối với chém chém giết giết, tranh quyền đoạt lợi sự tình, ta cũng không có hứng thú. Nếu không mà nói, đây Ma Vân đảo đảo chủ đã là ta cảm thấy hứng thú là quá trình từ không tới có, từ yếu đến mạnh, từ tầng dưới chót nhất từng bước một leo tới đỉnh phong quá trình. Tần Tinh trong lòng đột nhiên khẽ động, không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Nho. Đừng xem lời nói này nói đơn giản, nhưng mà trên thực tế chính là bao hàm đại đạo chí lý. Tên Lý Nho này không đơn giản. Lý Nho nói tiếp, về phần vấn đề thứ nhất đang trả lời lúc trước, ta muốn thỉnh giáo dưới Tần huynh, ngươi muốn làm được một bước kia. Tần Tinh đối với Lý Nho là càng ngày càng có hứng thú. Nếu như ta nói muốn làm Tần Thiên Tinh duy ngã độc tôn đâu? Đổi thành bất luận người nào đều sẽ cho rằng Tần Tinh những lời này là tại nói vớ vẩn. Tần Thiên Tinh trên bao nhiêu thế lực, bao nhiêu cao thủ, nhưng mà từ cổ chí kim cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể làm được độc bá trọn khỏa tinh thần trình độ. Chính là Lý Nho chính là không chút do dự nói, có thể. Chỉ là dứt tiếng đồng thời, Lý Nho kia đạm nhiên trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Tần Tinh bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Lý Nho gật gật đầu nói, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần, nhìn một chút ngươi làm thế nào hảo bước đầu tiên này. Lý Nho bất thình lình ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Tinh nói, bước đầu tiên. Tần Tinh không có trả lời, mà là xoay người, nhìn đến phòng nghị sự ra bầu trời nói, đây Tần Thiên Tinh, quá nhỏ, bởi vì những lời này Lý Nho trong mắt đột nhiên bộc phát, ngoại trừ một đạo hào quang lóa mắt, đạm nhiên trên mặt cũng xuất hiện vẻ hưng phấn. Nói đi, ngươi cần trợ giúp gì? Ngươi tất cả. Đương nhiên, nếu mà ngươi cảm thấy có cái gì phải không có thể đối với ngươi nói, ngươi có thể không nói. Bất quá, ta đối với ngươi tình huống giải càng cặn kẽ, như vậy ta bước ra bước đầu tiên thời gian khả năng lại càng ngắn. Tần Tinh cùng Linh Nhi tại Ma Vân Đảo trên ở một ngày. Một ngày thời gian, Tần Tinh đều là đợi tại Lý Nho trong thư phòng, đem chính mình ngoại trừ Tử Châu cùng Nguyên Thần ra tất cả tình huống, không giữ lại chút nào nói cho hắn. Lý Nho một bên nghiêm túc lắng nghe, còn vừa cầm lấy giấy bút nhanh chóng ghi chép. Một ngày ngắn ngủi, chỉ là bút lông, liền dùng ngốc rồi 12 cây. Đối với từ Tần Tinh trong miệng xuất hiện một cái kia cái đinh tai nhức óc địch nhân, Lý Nho sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nhưng là khi hắn nghe nói thiên kiêu ân bài tất cả sau đó, trên mặt chính là lộ ra kích động thần sắc. Hai, thật đáng tiếc, cái này thiên kiêu, vì sao không phải đối thủ của ta đâu. Không thể không nói, hắn những lời này thật sự là cuồng vọng hết sức. Ý nói chính là trước mắt vẫn không có đụng phải một cái có thể cùng hắn tỷ đấu đối thủ. Thật vất vả xuất hiện cái có thể vừa mắt thiên kiêu, vẫn là đứng tại Tần Tinh bên này, để cho hắn có phần là thất vọng. Ta đối với ngươi chỉ có hai điều kiện, bảo vệ Kiều gia, không thể động Thiên Thánh Điện cùng Thiên Sơn Thú Tông, còn lại chuyện tùy tiện. Bất quá lần sau lúc ta tới sau khi, nếu mà ngươi làm không thể để cho ta vừa lòng mà nói, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ có một cái có thể làm cho ngươi vừa lòng đối thủ. Tần Tinh bỏ lại những lời này sau đó liền mang theo Linh Nhi ly khai Ma Vân Đảo, thậm chí cũng không có để cho Lý Nho lập xuống tinh thệ, bởi vì hắn tin tưởng Lý Nho là thật muốn hợp tác với chính mình, hoặc giả nói là lợi dụng lẫn nhau càng là thích hợp. Hơn nữa, Tần Tinh còn có một loại trực giác, tên Lý Nho này giống như mình một dạng, cất giấu cực sâu bí mật, coi như để cho hắn lập xuống tinh thệ, hắn cũng tuyệt đối có năng lực thoát khỏi loại trói buộc này. Đối với điểm này, Linh Nhi vậy mà cũng là tràn đầy đồng cảm. Dùng nàng kể chuyện, Lý Nho liền cùng Tần Tinh một dạng, đều thuộc về nàng người không nhìn thấu. Đừng xem Linh Nhi bộ dáng thoạt nhìn nhỏ, nhưng mà nàng thân là tinh linh nguyên thần, liền nàng đều người không nhìn thấu, quả thực quá quá ít. Kiểu người này, cho dù chỉ là lợi dụng lẫn nhau, cũng so sánh lẫn nhau đối địch tốt hơn thật. Huống chi, Tần Tinh tin tưởng, Lý Nho gia nhập, sẽ để cho mình như hổ mọc cánh. Lần này Ma Vân Đảo chuyến đi lấy được thành quả, để cho Tần Tinh vẫn là rất hài lòng. Nếu mà không phải là bởi vì tinh linh chi địa mở ra thời gian, chỉ còn tháng sau, hắn đều muốn ở trên đảo nhiều ở vài ngày, cùng Lý Nho hảo hảo trò chuyện một chút. Tiếp theo trong thời gian, Tần Tinh mang theo Linh Nhi, lại không có làm bất kỳ dừng lại gì, hướng về Hỏa Diễm Thành cấp tốc chạy tới. Mà trên đường đi, nghe được nhiều nhất chính là liên quan tới tinh linh chi địa mở ra sự tình. Tinh linh chi địa thật sự là hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Bất kể là có tư cách tiến nhập, vẫn là không có tư cách tiến vào, đều ở đây đắm chìm một loại cực độ hưng phấn trong trạng thái. Dù sao đây là trăm năm mới phải xuất hiện một lần, hơn nữa bao phủ cả viên Tần Thiên Tinh đại sự. Gần đây trong khoảng thời gian này, liền phân tranh cũng giảm bớt rất nhiều, bởi vì đạt được tinh thực người, tất cả đều núp vào. Một mặt là né tránh nó hắn không có tinh thực người cướp đoạt, Một mặt là đang làm cuối cùng chuẩn bị, ngoại trừ tinh linh chi địa mở ra ra, còn có hai món thịnh sự, cũng là để cho người rất cảm thấy mong đợi. Thứ một việc trọng đại chính là theo sát tinh linh chi địa mở ra, sau đó tinh vân tử bảng tranh đấu. Tinh vân bảng là mặt hướng toàn bộ thiên tinh đại lục toàn bộ tinh tu thực lực bài danh, bảng danh sách. Nhưng mà có thể tiến nhập này bảng, ít nhất cũng là tinh hầu cường giả. Tinh vân tử bảng chính là nhằm vào 30 tuổi trở xuống tinh tu thực lực bài danh, bảng danh sách. Bất kỳ thế lực nào muốn ngồi vững vàng tăng cường, ngoại trừ thế hệ trước cao thủ ra, thế hệ trẻ nơi có tiềm lực cũng là cực kỳ yếu tố mấu chốt. Tinh vân bảng ngoại trừ tinh hầu ra, những người khác căn bản không có tư cách tiến vào. Nhưng mà tinh vân tử bảng lại bất đồng, 30 tuổi trở xuống liền có thể tham gia. Mặc dù nói trong đó cũng là vô số cao thủ, nhưng mà ít nhất mỗi cái thế lực đều có tư cách. Vì vậy mà tinh vân tử bảng tranh đấu trình độ kịch liệt, thậm chí muốn vượt qua tinh vân bảng. Đối với tinh vân tử bảng, Tần Tinh ngược lại không có hứng thú gì. Nói trắng ra là bất quá chỉ là một đợt tỉ võ mà thôi. Để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là kiện thứ hai thịnh sự. Tinh bói sư đại hội, đại diện thượng nhân, vị này được xưng thiên tinh đại lục đệ nhất tinh bói sư, cần phải cử hành một đợt mặt hướng cả viên tần thiên tinh tinh bói sư đại hội. Hơn nữa đã nhận được thiên tinh hoàng triều, thiên hỏa tộc, thiên độc môn, thiên hành tông, thiên kiếm tông các thế lực lớn ủng hộ. Tuy rằng vẫn không có quyết định thời gian cụ thể, nhưng lại đã truyền sôi sùng sục. Có người nói, trận này tinh bói đại hội mục đích chỉ tại khai thác nhân tài. Cũng có người nói, mục đích nhưng thật ra là vì ủng hộ đại diện thượng nhân những thế lực kia lôi kéo tinh bói sư ra nhập liên minh. Nhưng mà Tần Tinh lại biết, trận này tinh bói sư đại hội mục đích hoàn toàn chính là vì mình. Nhìn một chút ủng hộ đại diện thượng nhân những thế lực kia, mỗi một cái đều cùng tự có hoặc nhiều hoặc ít thù oán. Cho nên trận này tinh bói sư đại hội, nói trắng ra là chính là những người này liên hợp chung một chỗ, muốn đem chính mình dẫn ra. Các ngươi đã thịnh tình mời như thế, nếu như ta không đi mà nói, há chẳng phải là phụ lòng các ngươi lần này ý tốt. Tinh bói sư đại hội, ta sẽ đi. Ở cách tinh linh chi địa mở ra còn sót lại 10 ngày thời điểm, Tần Tinh mang theo Linh Nhi rốt cuộc chạy về Hỏa Diễm Thành. Sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.